Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 463, ngõ hẹp gặp nhau. Mấy chục vạn dặm khoảng cách tuy là xa xôi, nhưng Trần Trầm tốc độ cũng không chậm. Phi hành 3 ngày sau đó, hắn liền đến nguyên lai yêu tộc Đông Cương. Hắn phi thăng địa phương vẫn nhớ, chỉ bất quá lúc này địa phương thay đổi hoàn toàn dạng. Mênh mông bình nguyên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là liên miên bất tuyệt núi lớn. Cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì để nơi đây phát sinh dạng này biến hóa. Trần Trầm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, trên mặt dần dần nổi lên nụ cười. Từng cái người quen biết tiến vào hắn trong thần thức: Tích Xương, Ngọc Quỳnh, Viên Kình Thiên, Trương Kỵ, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng, còn có cha mẹ của hắn, vân vân vân vân. Mọi người đều rất bình an. Tích Xương bụng lớn thêm không ít, không nghĩ tới hơn 2 năm thời gian chỉ là bụng hơi lớn. Trần Trầm cảm khái một câu, mở mắt, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào Đại Liên Minh trụ sở thời gian. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó trở nên âm trầm vô cùng. Hướng phía sau nhìn tới, xa xa bầu trời bên trong liền mấy chục đạo lưu quang bay tới. Trong đó đứng đầu chính là cái kia U Minh. Trừ cái đó ra, Bạch Đông Thăng cũng ở tại bên trong. Thượng giới đặc sứ phủ xuống, phía dưới tu sĩ nhanh chóng ra nghênh tiếp. Một đám người còn chưa tới Đại Liên Minh trên không, Bạch Đông Thăng to âm thanh liền truyền khắp phương viên trăm dặm. Thanh âm này vừa ra, phía dưới mấy ngọn núi đột nhiên lóe lên trận pháp quang mang. Sau đó mấy bóng người theo trong trận pháp bay ra, đứng đầu là Ngọc Quỳnh, mấy người khác cũng là luyện hư cảnh giới tu sĩ. Mấy người nhìn thấy cái kia cực tốc bay tới hơn 20 tên luyện hư cường giả, sắc mặt đều là đại biến, thần tình theo hiếu kỳ biến thành căng thẳng. Sau một lát, U Minh đứng đầu hơn 20 tên luyện hư đi tới Ngọc Quỳnh trước mặt. Ngọc Quỳnh nhìn thấy Bạch Đông Thăng, lông mày hơi nhíu một thoáng, lão tặc này nàng tự nhiên nhận thức, nếu không là Bạch Đông Thăng đứng bên người hơn 20 tên luyện hư, nàng khẳng định phải chửi ầm lên một hồi, nhưng mà giờ phút này nàng vẫn là nhịn được, thậm chí đến giả vờ không biết Bạch Đông Thăng, ngươi là ai, giờ đây cái này hạ giới là tình huống như thế nào? Tứ Đại Tông Tông Chủ đây, Tứ Đại Hoàng Triều Hoàng Đế đây. Bạch Đông Thăng liên tục đặt câu hỏi, hắn phi thăng thời điểm hai tộc nhân yêu còn tại đại chiến. Sau đó tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình, phía trước trên đường tuy là hỏi thăm một chút tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia cũng chỉ biết là một cái Đại Liên Minh mà thôi. Căn bản không biết rõ lúc trước đến cùng phát sinh cái gì. Ngọc Quỳnh nghe đến đây chậm chậm bắt đầu giải thích, tất nhiên. Giải thích 10 điểm thô sơ giản lược, chỉ là nói hai tộc nhân yêu đại chiến, luyện hư tu sĩ không phải phi thăng liền là vẫn lạc. Cuối cùng song phương làm không đồng quy vu tận, lựa chọn liên hợp, người ý là hạ giới liền còn lại các ngươi những cái này tôm tép gạo. Bạch Đông Thăng nói 10 điểm trực tiếp, Ngọc Quỳnh thần sắc bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Các ngươi cái này Đại Liên Minh minh chủ là ai? Vị đại nhân này có lời muốn hỏi hắn. Bạch Đông Thăng chỉ trước người một mực không nói chuyện. U Minh, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Ngọc Quỳnh nghe đến đây sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa. Nàng không biết rõ đám người này tới nơi này chân chính mục đích là cái gì. Giờ đây Đại Liên Minh bên trong sự tình là mấy đại trưởng lão cùng quyết định. Nhưng nàng nếu là nói như vậy, đối phương để triệu tập tất cả trưởng lão làm sao bây giờ? Thật muốn triệu tập tất cả trưởng lão, bị đối phương một mẻ hốt gọn, cái kia liên minh nhưng liền xong rồi. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn một mình ôm lấy nguy hiểm này. Hiện tại Đại Liên Minh đại minh chủ chính là ta. Là ta, Ngọc Quỳnh lời còn chưa nói hết, phía sau vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Ngọc Quỳnh một mực thong dong, sắc mặt bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Lập tức nhanh chóng vô cùng xoay người qua, nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng, chỉ gặp một cái thanh niên anh tuấn từ phía dưới chậm chậm bay lên không. Dần dần bay đến bên người nàng. Ngươi, Ngọc Quỳnh hoảng sợ che miệng lại. Nàng không phải không thấy qua việc đời người, cho dù đối mặt hơn 20 tên luyện hư, nàng cũng có thể ung dung không vội, nhưng nhìn thấy người này trước mặt, nàng cũng là không bình tĩnh lại được. Đây không phải nàng đồ đệ Trần Trầm sao? Tuy là ngoại hình phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng nàng biết người này liền là Trần Trầm. Sư phụ, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Trần Trầm nhìn về phía Ngọc Quỳnh, cười nhạt một tiếng nói. Hắn gia nhập chinh phạt đại quân thời gian là một chút dịch dung, giờ đây khôi phục diện mạo như trước. Trước mặt vô luận là U Minh vẫn là Bạch Đông Thăng đều không có ý thức đến hắn là theo bọn hắn một chỗ hạ giới người. Tất nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này phân thân cũng không thể nói là cái gì, vốn là không diện mạo như trước. Cuối cùng mặt kia là bóp ra đến. Ngọc Quỳnh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cúi đầu nói, không có vấn đề minh chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về. Gặp sư phụ vẫn là như thế có thể diễn trò. Trần Trầm vừa ý cười cười, nhìn về phía Bạch Đông Thăng. Bạch Đông Thăng tất nhiên trước tiên liền nhận ra Trần Trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Thật sự là buồn cười, lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương. Hắn nhưng còn nhớ rõ lúc trước hắn phi thăng thời điểm, tiểu tử này đem hắn một hồi tốt chửi, thậm chí đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Hắn đã từng đã thề, nếu là lại gặp lại chắc chắn muốn đem tiểu tử này rút gân lột ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại gặp lại dĩ nhiên là ở đây. Nguyên lai là lão tặc ngươi a, lúc trước từ đó giới trộm những pháp bảo kia dùng tốt sao? Trần Trầm ngữ khí 10 điểm ôn hòa, như cùng ở thật cùng nhiều năm lão hữu nói chuyện, chỉ bất quá lão tặc hai chữ hiện ra 10 điểm chói tai. Bạch Đông Thăng nghe đến đây giận đến kém chút thổ huyết, tranh thủ thời gian đối trước người U Minh giải thích nói, đại nhân đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, người này gian hoạt vô cùng, nói chuyện không vài câu là thật. Ngươi nếu là muốn nhanh chóng am hiểu một ít chuyện, vẫn là đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật tương đối thỏa đáng. U Minh đưa ra tay, cắt ngang Bạch Đông Thăng lời nói, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Trần Trầm, nói ra, ta đến giới này chỉ vì một việc, đó chính là tìm chúng ta tà thần điện đời trước điện chủ di hài. Các hạ nếu là có một chút tin tức, không ngại cáo chi ta. Trần Trầm không né tránh ánh mắt của hắn, cười nói, các ngươi đã tới rất nhiều người, ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi tìm được đời trước điện chủ di hài, sẽ lập tức toàn bộ rời đi giới này sao? Tiểu tử ngươi, không trả lời còn chưa tính, lại còn dám hỏi vặn lại. Bạch Đông Thăng giận tím mặt, nhưng mà vô luận là Trần Trầm vẫn là U Minh đều không nhìn hắn một chút. Trong không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Ngay sau đó U Minh nhẹ giọng nở nụ cười, điện chủ bỏ ra lớn như vậy khí lực đả thông không gian thông đạo, tìm tới đại điện chủ di hài tất nhiên là trọng yếu nhất, nhưng tìm xong liền đi. Khi bọn họ tà thần điện là làm từ thiện sao? Phương thế giới này nhiều như vậy sinh linh, nếu là có tính toán giết chóc, đủ để cung cấp lượng lớn tà thần điện tu sĩ tu luyện, luyện chế pháp bảo. Hắn tuy là không thiếu những vật này, nhưng tà thần điện tu sĩ khác thiếu. Như thế một lớn tảng mỡ dày, tà thần điện là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Vừa nghĩ vậy, hắn đều làm trước mặt người trẻ tuổi kia ngây thơ cảm thấy thảm thương. Có lẽ người này không biết rõ thượng giới, không biết rõ tà thần điện là vật gì, cho nên mới dám cùng hắn ra điều kiện a. Bất quá người này ngược lại là có mấy phần can đảm. Đồng dạng người còn thật không dám cùng hắn đối mặt. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. U Minh dứt lời trực tiếp đưa tay mò về Trần Trầm đầu. Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên bắt lấy cổ tay hắn, không để tay hắn rơi vào trên đầu mình. Hai người duỗi ra một chảo ngưng kết tại chỗ, một cỗ vô hình chi uy bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Vô luận là Bạch Đông Thăng vẫn là cái khác thượng giới luyện hư tu sĩ, tất cả đều bị đẩy lui mấy bước. Trái lại Trần Trầm phía sau Ngọc Quỳnh mấy người cũng là bình yên vô sự. Trần Trầm cười cười, chậm chậm đem U Minh tay buông xuống, mang theo tiếc nuối hơi thở nói ra. Ta liền biết ngươi không đồng ý. Đáng tiếc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN